Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 47 kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt đầy yêu mị của An Lôi lộ vẻ khó chịu đến cực điểm. Nàng thân là công chúa ma tộc thiên phú tu luyện lại cực tốt, tiến hóa tới đại tu la, được phụ thân vô cùng yêu thương. Thậm chí cho nàng sai khiến hai cao thủ đại tu la trong tộc làm hộ vệ. Cho dù là các đại thống lĩnh thấy nàng cũng phải nhường nhịn ba phần, chưa từng có ai dám bất kính với nàng như vậy. Thế mà một tên tiểu hài tử xấu xa lại muốn nàng làm tỳ nữ cho hắn. Cuồng bạo, khí thế toàn thân An Lôi không ngừng tăng lên, một đoàn ma khí như ẩn như hiện, trừ hai đại tu la, các ma nhân hộ vệ ai cũng kinh hãi lùi ra sau. Giết chết cái tên tiểu hài tử xấu xa này cho bổn công chúa. An Lôi gằn giọng, mỗi chữ thốt lên càng làm cho không gian thêm lạnh buốt. Tuân lệnh công chúa điện hạ, hai đại tu la cùng mấy trăm ma nhân hộ vệ cao giọng trả lời. Giống, hai đại tu la sớm không kìm nén được nhận được mệnh lệnh bèn ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen dài mấy mét. Hai người vốn rất anh tuấn, nay trên mặt hiện lên từng đoàn hắc khí, hai mắt đỏ ngầu. Thiên ma đọa lạc, nhìn thấy hai đại tu la biến hóa, bác cách có chút kinh ngạc nói. Địa ngục ma tộc là một đại chủng tộc của đại lục Hằng Nguyên, và địa ngục ma tộc là cách gọi của nhân tộc đối với ma tộc. Trong ma tộc thật ra còn có rất nhiều chủng tộc. Thiên ma đọa lạc trong ma tộc chính là vương giả nhất tộc. Ở địa ngục ma tộc, ma huyết trong thân thể là yếu tố xác định thiên phú của ma nhân. Ma huyết càng tinh thuần, thiên phú càng tốt. Độ tinh thuần của ma huyết trong cơ thể mỗi tộc nhân của thiên ma đọa lạc tộc khi sinh ra đều cao gấp mấy lần, thậm chí còn có trường hợp cao gấp 10 lần ma nhân bình thường. Gần như tất cả ma nhân sinh ra trong thiên ma đọa lạc tộc đều có thể tiến hóa đến tu la, có một phần có thể tiến hóa đến đại tu la. Có điều, may mà thiên ma đọa lạc sinh sản rất ít. Trong mấy trăm triệu ma nhân, chỉ có gần vạn thiên ma đọa lạc. Nếu có đến mười mấy vạn thiên ma đọa lạc, chỉ sợ lịch sử của nhân tộc trên đại lục Hằng Nguyên cũng phải sửa lại rồi. Hai đại tu la hóa thân xong, lập tức bay đến, hướng mấy người Hoàng Long tung một quyền. Sóng quyền cuồn cuộn, hắc khí ngập trời. Khí kình cường đại, khi trà sát với hải vực trực tiếp mở ra hai cái rãnh nước rộng vài trăm thước. Ám ma đấu khí, khác với nhân tộc ở đại lục Hằng Nguyên, địa ngục ma tộc tu luyện ám ma đấu khí. Loại ám ma đấu khí này có tính chất hủ thực, ăn mòn, tu vi càng cao tính hủ thực càng mạnh. Cho dù là cường giả cửu cấp của nhân loại, nếu như bị ám ma đấu khí của đại tu la đánh trúng, nếu không kịp chữa trị, thân thể sẽ từ từ giữa nát, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương trắng. Hai đại tu la đánh đến, Bì Nhĩ và Ân Đệ cùng hét lớn một tiếng, trong tiếng hô rung trời, toàn thân Bì Nhĩ được bao phủ bởi một tầng đất màu vàng, còn toàn thân Ân Đệ toát ra một tầng lửa cùng đánh đến hai đại tu la. Ám ma đấu khí sôi trào cuồn cuộn tỏa ra đầy trời, muốn đem thiên địa xung quanh nuốt vào trong ám ma đấu khí. Thế nhưng tầng đất màu vàng và ngọn lửa màu đỏ vẫn luôn chiếm cứ một phương, mỗi lần đều đem hắc khí đánh tan. Thực lực hai đại tu la so với hai thú có mạnh hơn một chút nhưng cũng có hạn. Mặc dù nói ma nhân rất mạnh, nhưng là so với nhân tộc mà nói. Còn nếu đem so với thánh vực ma thú thì vẫn còn kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại tu la cùng hai thú quấn lấy nhau chiến đấu kịch liệt. Hải vực sóng lớn ngất trời, không gian chấn động. Theo tình thế hiện tại, hai bên nhất thời bất phân thắng bại. Có điều lúc này, hai tay Hoàng Long bắt pháp quyết đem hai đạo bùa tụ lực đưa vào cơ thể hai thú. Toàn thân hai thú tỏa sáng, thú uy lần nữa bạo tăng. Cùng với hai đại tu la, các ma nhân khác cũng nhằm hướng Hoàng Long đánh tới. 500-600 ma nhân này, phần lớn là tu la, số còn lại là dạ xoa. Tu la mặc dù không thể so với đại tu la, nhưng cũng tương đương với cường giả thất cấp đến cửu cấp ở nhân loại. An Lôi cho rằng, dù không uy hiếp được bác cách nhưng muốn cầm chân bác cách để giết Hoàng Long thì không vấn đề gì. Có điều, làm cho nàng kinh hãi, cái tên thánh vực bác cách này thế mà lại bỏ mặc chủ nhân Hoàng Long, nhắm hướng mình đánh tới. Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến sống chết của chủ nhân? Trong đầu An Lôi hiện lên ý nghĩ này, chỉ cần Hoàng Long không phải là cường giả thánh vực, ở nơi này có 500-600 ma nhân công kích, nàng tin tưởng tiểu hài tử nhân loại xấu xa này tất một kích bị diệt, xương cốt cũng không còn. Trong tiếng cười lạnh, hai tay nàng giang ra, một quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng tụ lại trước người nàng, sau đó hai tay đẩy ngang, không lùi bước hướng về phía bác cách đánh tới. Bác cách mặc dù là thánh vực trung giai ma pháp sư, nhưng An Lôi đoán chừng, nàng so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, có thể nói hắn không có tính uy hiếp. Hai thú cùng bác cách đều tìm tới đối thủ, còn mình thì bị mấy trăm ma nhân vây giết, sắc mặt Hoàng Long lạnh nhạt, trong đầu nhất niệm liền có một lá cờ từ trong đầu bay ra. Lá cờ màu xanh lớn cỡ bàn tay bay ra, dừng giữa không trung, trong nháy mắt to ra tỏa sáng bốn phía tạo một không gian khoảng 10 thước xung quanh Hoàng Long, một đóa thanh liên từ trong lá cờ bay ra. Đây chính là thanh liên kỳ trong tiên thiên ngũ hành kỳ ở thế giới bản cổ, được Hoàng Long dùng liên bảo sắc kỳ bắt chước luyện chế thành. Pháp bảo phòng ngự, là pháp bảo đứng đầu các bảo khí. Bốn lá cờ còn lại trong tiên thiên ngũ hành kỳ là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nam phương ly địa diễm quang kỳ, tây phương tố vân sắc giới kỳ, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, do không đủ tài liệu nên không thể luyện chế. Có điều chỉ dựa vào thanh liên kỳ này, hơn nữa với pháp lực hiện tại của Hoàng Long, cho dù là cường giả cửu cấp cũng khó mà công phá. Sau khi được thanh liên kỳ hộ thể, Hoàng Long xuất ra tụ lôi bình. Hai tay buông xuống, tụ lôi bình bay đến phía trên chúng ma nhân. Tiếp đó, hai tay Hoàng Long chỉ xuống, tụ lôi bình trong nháy mắt lớn lên, lôi quang thiểm thước, tiếng sấm vang lên, chỉ thấy trong phạm vi trăm, một mảnh lôi quang đánh xuống. Lôi điện to như ngón cái tạo thành lôi võng, lưới sét, một lực lượng kinh khủng hiện ra, bị bao phủ trong lôi võng, ma nhân hoảng sợ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị lôi võng phủ xuống đầu. Dưới lôi võng, vô số tiếng gào thét tuyệt vong vang lên. Dưới một kích này, ma nhân cường hãn như châu chấu từ không trung rơi xuống mặt biển. Và lôi võng kia đánh xuống các ma nhân phía sau, uy thế không hề giảm, trực tiếp đánh xuống mặt biển hải vực. Mặt biển nổi sóng cao ngàn trượng, lôi quang không ngừng bạo phát. Từng đạo lôi tiêu trong nháy mắt tràn ngập không gian rộng vài trăm thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ lôi bình này là thượng phẩm bảo khí, vừa rồi được Hoàng Long dùng pháp lực toàn thân đánh ra một kích tương đương với gần 10 bát cấp ma pháp sư hợp lực cùng đánh ra. Đang hướng đến bác cách nghênh chiến, công chúa An Lôi kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy một tràng thảm cảnh trước mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn đứa trẻ nhân loại đang đứng vững vàng giữa không trung. Năng lượng trong trời đất thuộc tính lôi có tính hủy diệt mạnh nhất. Mới vừa rồi dưới một kích kia, ma nhân bị bao phủ dưới lưới sét, vậy mà chết đi hơn 10 người. Trên mặt biển, mấy chục dạ xoa cùng mười mấy tu la ma nhân tương đương với thất cấp đang trôi nổi. Trong mắt An Lôi cùng hai đại tu la lộ vẻ kinh hãi. Đang cùng đối phương kịch chiến, bác cách cùng hai thú thần thái tự nhiên. Lần này không thể trách họ, đối với năng lực của vị chủ nhân thần bí Hoàng Long, bọn họ biết rõ. Nếu không hai thú cùng bác cách cũng không yên tâm để một mình Hoàng Long đối mặt chúng ma nhân. Trong ánh mắt hoảng sợ của các ma nhân, ngón tay Hoàng Long nhấc lên, ngũ ngục thần đỉnh bay ra ngoài. Cách chương.